Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 136, vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tiểu Lộ máu nóng càng lúc càng sôi sục, Di không phải kẻ dễ đối phó, thực lực của hắn cao hơn cô đối với kẻ như hắn, chỉ có Diệp Vấn Thiên và Lý Kiệt là có thể đối phó mà thôi. Cô nhìn xem, thể lực cô yếu như vậy, làm sao mà thắng được tôi hả? Hắn xoay người tung một cước vào hông Đinh Tiểu Lộ. Bố, a hát, Đinh Tiểu Lộ đau đớn kêu lên, cô khụy hai chân xuống đất ôm lấy bụng mình. Hai, thật là chán chết đi được, nếu không phải cô là người của ông chủ, tôi đã sớm một phát kết liễu cô rồi. Di đùa giỡn trước mặt cô nói, hừ, làm được thì hãy nói. Đinh Tiểu Lộ ánh mắt căm thù nói, cô cắn chặt răng đứng lên. Cô vẫn tiếp tục xông về phía hắn, mặc cho hông đau đớn. Di vẫn tiếp tục đùa giỡn với cô, hắn biết nếu hắn lỡ tay làm đau Đinh Tiểu Lộ, hoặc khiến cô bị thương, thì Cao Tuấn sẽ không tha cho hắn. Với thủ đoạn tàn độc của mình, ông ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Di à, Đinh Tiểu Lộ gào lên, lợi dụng Di để lộ sơ hở, cô vẽ một đường lên mặt hắn. Con dao này đúng thật là đồ tốt, cắt tới đâu, ngọt tới đó, máu tuôn không ngừng. Sao hả, đã đủ lực chưa? Đinh Tiểu Lộ thủ thế cô thở dốc hỏi hắn. Ha, thật là, ha ha ha ha, Di không những không cảm thấy đau, mà hắn còn thấy phấn khích, hắn nhìn cô cười ha ha, như một con ác quỷ vậy. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt, lại đưa ngón tay vào miệng, liếm những ngón tay dính đầy máu. Hắn đúng là tên bía y thái thứ thiệt, một con quỷ khát máu. Cô đang khiến tôi hưng phấn đấy, mà thường như thế thì tôi lại mất đi lý trí. Đến lúc đó, cho dù là ông chủ cũng không thể ngăn cản tôi được. Đôi mắt hắn bắt đầu thay đổi, Đinh Tiểu Lộ cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần tăng lên theo cấp số nhân. Cô chậm rãi lùi về phía sau, quan sát động tĩnh của hắn, hắn có thể bất ngờ tấn công cô. Đồ bệnh hoạn, có giỏi thì tiến lên, cô lên tiếng thách thức hắn, không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Trong lúc những tên kia vẫn còn chưa đến, thì cô phải nhanh chóng kết liễu hắn, may ra cô còn có thể thoát. Nếu để Cao Tuấn biết cô đã bỏ trốn, và cho người đuổi theo đến đây, thì cô sẽ lựa chọn cái chết. Thà như thế, còn hơn phải đối diện với bộ mặt kinh tởm của ông ta. Hừm, tôi bắt đầu thích cô hơn nhiều rồi. Di cười quỷ dị nói. Thật tiếc, ngươi trông thật kinh tởm, làm ta không thể nào thích ngươi được. Đinh Tiểu Lộ mỉa mai châm chọc hắn. Được, nếu cô thích thì tôi đây sẽ chiều. Di trong tay hắn cũng đã cầm một đoàn đao nhỏ từ lúc nào, hắn xoay cán dao pha trò. Cả hai cùng xông lên một lúc, đứng trước một kẻ mạnh như Di, Đinh Tiểu Lộ chưa bao giờ đầu hàng. Ở bên kia du thuyền, ngọn lửa đã dần được kiểm soát nhưng do hư hỏng nặng nên du thuyền không thể tiếp tục chạy được nữa. Cao Tuấn sau khi nghe báo lại, ông ta đã chạy đến hiện trường xem xét. Mùi xăng trên sàn bốc lên nồng nặc, ông ta cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây rồi. Ông chủ, tôi sẽ gọi thuyền khác đến đây ngay. Nai đi đến nói, ừm, Cao Tuấn gật đầu trả lời. Ông ta bước chân vội vàng hơn, Đinh Tiểu Lộ đã trốn thoát, ông ta không thể để cô rời đi được. Đinh Tiểu Lộ đã được mặc định là của ông ta, chỉ riêng mình ông ta mà thôi. Đến phòng nhốt Đinh Tiểu Lộ, ông ta mở cửa bước vào, đúng như ông ta suy nghĩ, Đinh Tiểu Lộ đã trốn thoát và người phóng hỏa là cô. Tiểu Lộ, con đừng rượu mời không muốn, cứ thích uống rượu phạt. Cao Tuấn giọng trầm khàn nói, ông ta đang rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía buồng lái, Đinh Tiểu Lộ vẫn còn đang chật vật với Di, cô đã bị tiêu hao không ít sức lực. Cả người mồ hôi đầm đìa, cơ thể loang lổ vết thương, cứ như Đinh Tiểu Lộ sinh ra là để bị hành hạ vậy. Sao nào, còn muốn đấu tiếp sao? Di cũng đã hao tổn sức lực, hắn đứng nhìn cô thở dốc hỏi. Đừng phí lời nữa, ta không rảnh để đôi co với ngươi, mau ra tay đi. Ngươi dù gì cũng là con chó bên ông ấy, ta không tin không thể hạ được ngươi. Đinh Tiểu Lộ vẫn chưa bỏ cuộc, cô khích bác hắn. Ta cũng mệt mỏi khi phải mèo vờn chuột với ngươi lắm rồi. Bây giờ thì dù là ai cũng đừng mong cản ta gờ yêu ta ít ngươi, đồ lì lợm. Di mất kiên nhẫn, hắn đã cố gắng nhưng không thể kìm chế được nữa. Thủ đoạn của hắn đã nhanh hơn, Đinh Tiểu Lộ chỉ có thể chống đỡ, cô thậm chí còn không đánh trả nổi một đòn. Lưỡi dao của hắn liên tiếp lướt ngang những nơi chí mạng của cô. A hát hát hát, một nhát ngọt liệm cứa vào cánh tay Đinh Tiểu Lộ, cô kêu lên, gương mặt nhăn nhó vì đau. Vẫn chưa đủ đâu, Di mất kiểm soát, hắn lại xông thẳng đến, Đinh Tiểu Lộ nhất thời tránh không kịp, cô bị hắn túm gọn. Di nắm tóc của cô kéo ngược lên, hắn kề dao vào cổ cô. Chỉ cần hắn một nhát sấn xuống, thì thanh quảng của cô sẽ bị cắt đứt. Đi chết đi, Di đắc thắng nói, a hát hát hát, mắt của ta. Chấm, bỗng nhiên hắn thét lên, rồi buông Đinh Tiểu Lộ ra, đôi mắt của hắn đã bị hủy. Cách chương.